Vâng, như vậy đi anh. Phi Hổ đáp, em lập tức thông báo cho bọn nó ngày mai đến đó đợi đại ca. Long Sơn thẳng tiến, không thằng nào được phép làm phiền đám cưới của Satan. Rất cảm ơn vì chúng mày đã hiểu cho tao. Diệp Lăng Phi cảm kích nói, tay phải hắn nâng ly rượu lên, đang định nốc cạn một hơi thì điện thoại của hắn reo. Diệp Lăng Phi tưởng là điện thoại của Bạch Tình Đình gọi đến, khi hắn bắt máy mới phát hiện là cuộc gọi của Trịnh Khả Nhà. Diệp Lăng Phi nhấn nút nghe, hỏi, Khả Nhà, có chuyện gì vậy? Anh, Trịnh Khả Nhạc ấp úng mãi không thôi, nói đến hai tiếng em thì không nói tiếp nữa, rồi đột nhiên cô nàng bật khóc. Nghe thấy tiếng khóc của cô nàng, Diệp Lăng Phi cảm thấy rất ngạc nhiên. Theo như những gì hắn cảm nhận được về Trịnh Khả Nhạc thì cô nàng này không phải là cô gái nói khóc là khóc ngay được. Từ từ nói, em khóc gì cơ chứ? Có gì đáng phải khóc nào? Diệp Lăng Phi đành dịu giọng dỗ dành, hay là em đến đây đi? Anh với vài thằng bạn đang ngồi ăn cơm. Em bị lừa rồi. Trịnh Khả Nhạc nức nở nói, bị lừa tiền hay lừa tình? Diệp Lăng Phi hỏi. Số tiền mà em mượn anh đều bị lừa hết rồi. Toàn bộ số tiền. Tên khốn kiếp ấy đã lừa em. Diệp Lăng Phi vừa thổn thức vừa nói. Hắn nói hai ngày nay giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh. Tiền mà em đầu tư mua cổ phiếu đều bị hắn quẳng hết đi rồi. Bây giờ mất khoảng vài trăm nghìn tệ. Anh Diệp, em phải làm thế nào bây giờ? May mà không phải là lờ tình. Diệp Lăng Phi cười nói, không bị lờ tình là may rồi. Tất cả những việc khác không thành vấn đề. Qua đây đi. Anh ở đây đợi em, tiện thể giới thiệu cho em vài chiến hữu của anh. Không biết chừng mấy tên tiểu tử này sẽ cảm thấy rất vui mừng khi được gặp em. Rồi không ngần ngại tiện tay rút vài trăm nghìn tệ đưa cho người đẹp. Trịnh Khả Nhạc ngập ngừng hồi lâu rồi cuối cùng cũng đồng ý đáp, vâng. Sau khi nói xong địa điểm nhà hàng hắn đang ngồi, hắn bèn cúp điện thoại. Điện thoại vừa cúp hắn đã nhận ngay câu nói đùa lẫn trong tiếng cười của Giả Thù. Lão đại, đại ca lại vừa buôn với em nào đấy? Một mỹ nữ nhỏ xinh ngất ngây. Rồi hắn lại bày ra bộ mặt vô cùng thiểu não nói, thật ra, tao nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình thật sự không nên kết hôn. Tao làm sao có thể vì một cái cây mà vứt bỏ cả khu rừng rộng, bỏ cả việc trở về tổ chức để anh em mình cùng nhau ăn chơi hưởng thụ nhỉ? Tiêm Đao nói, đại ca chưa vứt đi nhiều thứ lắm đâu. Ban đầu là đại ca cầm đầu, anh đi đâu bọn em theo đó. Bây giờ vinh đệ bọn em tung hoành ngang dọc khắp châu Âu, mà không có anh, đi chơi cũng không thấy thú như ngày xưa. Không biết cớ làm sao nữa. Tao chỉ tiện mồm nói vậy thôi. Tao giờ không thể quay lại Lang Nha được nữa. Diệp Lăng Phi mân mê ly rượu trong tay. Hỏi, Tiêm Đao, tao hỏi mày, đã bao giờ mày thấy chán ngán mệt mỏi với cuộc sống mà cả ngày đều làm những việc dại dột, ngu ngốc chưa? Satan, em không hiểu. Chẳng phải mọi người đều đang sống rất vui vẻ hay sao? Uống hết mình, chơi hết mình, có gì mà không tốt? Tiêm Đao nhìn Diệp Lăng Phi, khó hiểu nói, em chẳng cảm thấy có gì là không tốt cả. Nhưng có bao giờ chú mày nghĩ đến việc, dù bây giờ chú mày kiếm được bao nhiêu là tiền đi chăng nữa, đến cuối cùng cũng chẳng mang theo được. Nếu bây giờ mấy anh em chúng ta có chết, thì cũng chẳng có lấy một người thương khóc. Chú mày thấy như thế có còn tốt nữa không? Diệp Lăng Phi đột nhiên thở dài nói, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cả đám huynh đệ chúng ta đều không cảm thấy vui vẻ. Tao đã suy nghĩ rất lâu về thứ mà tao luôn mong mỏi, giờ thì tao đã biết nó là gì rồi. Cái mà tao cần là chốn bình yên của tâm hồn. Tiếc là tiền không thể mua được cho tao thứ này. Tiêm Đao, nghe đại ca nói một câu, hãy thử làm một người bình thường. Khi đó mày có thể cảm nhận được những trải nghiệm vui vẻ mà mình chưa từng có từ trước đến nay. Tiêm Đao trầm mặc không nói thêm câu nào nữa. Hắn dốc cạn ly rượu trước mặt, rồi lại đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi nói, không phải. Em chưa từng nghĩ đến, nhưng nước em liệt em vào danh sách những tên tội phạm giết người. Em vô tội, nhưng ai sẽ tin em đây? Satan, nếu năm đó mà em không trốn đi, em sẽ chết trên chính đất nước mình. Anh biết tại sao không? Tại vì nghèo, em chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng khi những kẻ lắm tiền nhiều của dẫm đạp lên bản thân, ngay cả người thân của mình em cũng không bảo vệ nổi. Nhưng, mày không phải có thể tự tay giải quyết hết những kẻ năm xưa hay sao? Diệp Lăng Phi hỏi, bây giờ mày cũng là người có rất nhiều tiền rồi, nếu mày muốn, mày còn có thể thay đổi cả cái tội danh mà trước kia mày bị quy kết, nhưng mày lại không làm như vậy. Vì mày muốn bản thân mãi mãi nhớ về mối thù hận này, trong tim mày luôn khắc sâu hai chữ thù hận, nhưng thù hận sẽ có thể chỉ hủy hoại cuộc sống của mày mà thôi. Mỗi người trong tổ chức Lang Nha chúng ta luôn có quá khứ bi thương khác với đại đa số người bình thường, ví dụ như Dã Lang, nó cũng có quá khứ không dám nhớ lại, nhưng Dã Lang của hiện tại đã khác, mày có biết tại sao không? Vì nó đã tìm ra người mình yêu, nó tìm ra được thứ phù hợp với cuộc sống của nó. Sẽ đến lúc mà tất cả chúng ta đều sẽ phải nghĩ đến việc rửa tay gác kiếm, rút lui ở ẩn sẽ là vấn đề mà ai trong chúng ta cũng đều phải đối mặt sau này. So với việc tương lai bị ép phải sống ẩn dật, vậy sao bây giờ không bắt đầu tìm kiếm chốn bình yên cho mình ẩn nấp đi? Tiêm Đao gật đầu, nói, em sẽ suy nghĩ về việc đại ca vừa nói. Nhưng dù có phải sống ẩn dật em cũng quyết không về nước. Vọng Hải là lựa chọn không tồi đâu. Tao đang định cùng Dã Lang và Dã Thú xây dựng một vương quốc ở đây. Một vương quốc thuộc về tổ chức Lang Nha của chúng ta. Diệp Lăng Phi nói, lần hợp tác cùng quân đội này cũng có nguyên nhân cả. Khi người của tổ chức Lang Nha của chúng ta chọn cách rút lui thì sẽ có thể tìm ra một điểm dừng chân thích hợp ở Vọng Hải này. Diệp Lăng Phi nói đến đây, đột nhiên vỗ mạnh lên đầu mình, nói, sao tao lại đần như vậy nhỉ? Sao lại không nghĩ đến điểm này nhỉ? Tao có thể xây dựng vương quốc cho Lang Nha ở Long Sơn. Lão đại, ý kiến này hay đấy đại ca. Chúng ta có thể xây dựng một thành phố, lấy tên của chúng ta đặt tên cho thành phố là được. Dã Thú phấn khích nói, ở đó, chúng ta sẽ lên làm lãnh đạo, mọi việc đều phải nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Thằng ngốc, sao có thể làm như thế được? Diệp Lăng Phi mắng, ý tao không phải nói đến việc đó. Tao có thể xây dựng lên một thành phố độc lập, có quan hệ qua lại với Vọng Hải, nhưng chỗ gió sẽ là khu vực là chúng ta nắm quyền kiểm soát. Chúng ta có thể thoải mái sinh sống ở đó, hòa nhập với cuộc sống của người bình thường. Tiêm Đao nghe Diệp Lăng Phi và Dã Thú đối thoại với nhau mà ủ cả đầu. Hắn thực chất không hiểu rốt cuộc Diệp Lăng Phi định làm gì, nhưng Diệp Lăng Phi thì lại vô cùng hưng phấn. Hắn cho rằng bản thân hắn đã tìm được chốn ẩn náu bình yên cho người của tổ chức Lang Nha. Nhưng Phi Hổ bất ngờ dội một gáo nước lạnh vào đầu hắn. Phi Hổ nói, Satan, theo như em biết, số đông anh em Lang Nha không hề nghĩ đến việc rời khỏi tổ chức. Mà kể cả chúng nó có định rửa tay gác kiếm thì cũng chưa chắc đã chọn Vọng Hải làm điểm dừng chân. Đối với chúng nó Trung Quốc chưa phải lựa chọn lý tưởng lắm. Nước Anh thu hút chúng nó hơn nhiều, vì đơn giản chúng nó quen với cuộc sống ở đó rồi. Diệp Lăng Phi bỗng trở nên trầm mặc. Hắn quen mất một việc là tuy rằng hắn là người Trung Quốc nhưng không có nghĩa các anh em khác của hắn không được đến từ các quốc gia khác. Và tất nhiên có thể chúng không quen với cuộc sống ở đây. So với Trung Quốc, anh có vẻ hợp với chúng hơn, vì có thể chúng đã sớm quen với lối sống ở anh. Thôi vậy, không nói đến chuyện đó nữa. Hắn bĩu môi nói, thói quen sống của mọi người. Dã Thú rầu môi nhanh mồm nhanh miệng nói, lão đại, không cần để ý đến lời tên Phi Hổ vừa nói đâu. Em thấy ý tưởng ban nãy của anh không tồi chút nào. Mấy ngày nữa em sẽ lập một công ty khai thác phát triển bất động sản. Sẽ khai thác vùng đất dưới chân Long Sơn. Dã Lang gật đầu đồng ý. Satan, ý tưởng của anh rất hay. Như vậy đi, dự án này cứ để em và Dã Thú hoàn thành. Dù gì thì em cũng đã xác định sẽ sinh sống ở đây từ lâu rồi. Tiêm Đao nhìn Diệp Lăng Phi nói, Satan, cho em thêm ít thời gian. Có lẽ em sẽ cân nhắc đến việc tới đây sinh sống. Diệp Lăng Phi đang định nói gì đó thì cánh cửa phòng mà bọn hắn bao trọn gói bỗng nhiên bật mở, và rồi Trịnh Khả Nhạc xuất hiện ở cửa phòng. Khi Trịnh Khả Nhạc nhìn thấy đám người đang ngồi trong phòng, cô có chút ngượng ngùng. Trịnh Khả Nhạc đương nhiên không ngờ được bên trong căn phòng lại có nhiều người như vậy, đặc biệt là những người vừa nhìn đã thấy không hề đơn giản. cô bỗng có phản ứng rất kỳ lạ, dường như cả căn phòng bao trùm một không khí làm người ta cảm thấy sợ hãi. Cái không khí này làm cô thấy rất áp lực. Trịnh Khả Nhạc cứ đứng ở cửa, không dám tiến vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, em là nô lệ của anh. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đứng chần chừ trước cửa liền đặt ly rượu xuống, quay người nói, Giá Thu, mày ra ngồi ghế bên cạnh đi. Giá Thú nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đến thì vội vàng đứng dậy, cười nói, Aida, là người mà lão đại rất tin tưởng đây. Nói xong, hắn nhường ghế của mình lại, đi đến chỗ bên cạnh ngồi xuống. Khả Nhạc, vào đây đi em, đây đều là huynh đệ tốt của anh. Diệp Lăng Phi giơ tay vẫy Trịnh Khả Nhạc lại gần, Trịnh Khả Nhạc ngập ngừng bước vào. Cô đảo mắt quanh phòng thì thấy toàn là những người mà cô không hề quen biết nên bước chân vẫn có phần dè dặt. Cô từ từ ngồi xuống cạnh Diệp Lăng Phi. Hôm nay Trịnh Khả Nhạc mặc một chiếc áo ti, sớt cổ tròn thoải mái. Còn bên dưới mặc một chiếc váy bò ngắn, bó sát vào cặp mông tròn trịa của cô. Trịnh Khả Nhạc vừa ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, thì hắn đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô. Hắn không nhịn được mà day mũi. Cười nói, Khả Nhạc, em sức bao nhiêu nước hoa vậy, chẳng nhẽ em muốn che giấu gì đó hay sao? Diệp Lăng Phi đang trêu cô, theo như tính cách thường ngày của Trịnh Khả Nhạc thì cô sẽ không ngần ngại cự nữ vài câu, nhưng lúc này cô lại không có chút phản kháng nào, chỉ im lặng cúi đầu, mắt mũi đỏ hoe, điệu bộ vô cùng đáng thương. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng này của Trịnh Khả Nhạc thì không nhẫn tâm trêu chọc cô thêm nữa mà hắn giơ tay ra, vỗ nhẹ vào vai cô, mồm nói, Khả Nhạc, ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ở đây ăn với bọn anh nha. Dù gì thì cũng đều là người mình cả, đừng khách khí. Trịnh Khả Nhạc bấy giờ mới ngẩng đầu, hốc mắt ươn ướt nhìn Diệp Lăng Phi, bộ dạng như sắp khóc, nói, anh Diệp à, giờ em chẳng còn tâm trạng nào mà ăn cơm nữa. Không còn tâm trạng để ăn à? Thế thì uống rượu đi. Nói xong Diệp Lăng Phi cầm cái ly không rồi tự tay rót đầy ly rồi đưa cho Trịnh Khả Nhạc. Nói, nào, cầm lấy đi, anh giới thiệu vài người anh em của anh. Diệp Lăng Phi giới thiệu từng người một trong đám tiêm đao cho Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc nghe đến cái tên nào cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng giờ cô chẳng còn tâm trí đi bận tâm lai lịch của những người này, mà cô chỉ nâng ly vang đỏ Diệp Lăng Phi vừa rót lên, dốc hết vào miệng. Em say rồi, em tưởng đây là nước ngọt. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Trịnh Khả Nhạc, hỏi, Khả Nhạc, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Diệp à, chúng ta có thể ra bên ngoài nói chuyện được không? Trịnh Khả Nhạc nhỏ giọng hỏi. Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Nhạc rồi lại nhìn đám tiêm đao, Phi Hổ, cười nói, được, vậy chúng ta ra bên ngoài nói chuyện. Nói xong, hắn đứng dậy, nói với đám tiêm đao, bọn mày cứ uống rượu trước đi, rồi đợi anh về mấy anh em mình lại uống tiếp. À, uống xong, chiều đến chúng ta tìm chỗ nào đó giải khuây chút, hôm nay tất cả cùng chơi hết mình một trận. Trịnh Khả Nhạc luôn miệng xin lỗi vì sự phá đám của mình. Sau đó, cô quay người đi ra khỏi phòng trước. Diệp Lăng Phi cũng đi theo ngay sau đó. Hai người đi ra khỏi nhà hàng. Trước cửa nhà hàng tìm một nơi không có bóng người qua lại thì Trịnh Khả Nhạc mới dừng bước. Nhào vào lòng Diệp Lăng Phi, hòa khóc nức nở. Diệp Lăng Phi vỗ vai cô, cười nói, tiểu nha đầu, rốt cuộc là có chuyện gì? Em bị người ta lừa rồi. Cái tên khốn kiếp đó đã lừa hết tiền của em. Hắn nói có thể kiếm được rất nhiều tiền từ cổ phiếu của tập đoàn Tân Á. Kết quả là em đem toàn bộ tiền của mình đầu tư vào cổ phiếu Tân Á. Kết quả là bị thua lỗ nặng. Giờ em không thể tìm ra được hắn. Gọi điện thì hắn tắt máy. Trịnh Khả Nhạc nói đoạn, ngẩng đầu thổn thức. Em thật ngu ngốc, sao lại có thể tin lời hắn ta được cơ chứ? 200.000 tệ đi tong cả rồi. Đã thế khoản tiền tiết kiệm 50 vạn em chắc chiêu dành dụng cũng mất luôn. Không phải chứ. Sao có thể đến mức đấy được? Diệp Lăng Phi giả vờ vô cùng kinh ngạc nhưng kỳ thực hắn cũng chẳng để tâm lắm đến số tiền này. Đối với hắn nhiêu đó cũng chỉ là mũi. Hắn chỉ thấy bộ dạng đáng thương này của Trịnh Khả Nhạc có phần hay nên cố ý hỏi. vậy em đưa tiền cho hắn mua cổ phiếu hết à? Em ủy thác cho hắn mua hộ em. Em cũng đã thỏa thuận với hắn rồi. Nếu khoản tiền em bỏ ra đầu tư sinh lời, em sẽ trích một phần lợi nhuận đưa cho hắn. Hắn là tên chuyên đi đầu cơ cổ phiếu cho người ta. Căn bản cũng chẳng phải người của công ty chứng khoán nào cả, chỉ là một tên đại lừa bịp. Trịnh Khả Nhạc vừa khóc vừa rủa, hắn là tên khốn kiếp. Hóa ra là như vậy, anh còn tưởng chuyện gì to tát cơ, nghĩa là bây giờ em không còn tiền nữa đúng không? Không có gì đáng phải khóc cả. Hắn cười nói, như thế này đi, anh đưa cho em thêm 100.000 tệ nữa, cộng thêm khoản 200.000 tệ lần trước nữa, tổng cộng là 300.000 tệ, mua đứt em luôn. Trịnh Khả Nhạc ngẩn người, nước mắt giàn giụa nhìn Diệp Lăng Phi nhỏ giọng nói, em không làm nô lệ tình dục cho anh đâu. Anh thèm vào, đầu óc em chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi nhỉ. Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ lên chiếc mông cong của Trịnh Khả Nhạc nói, sau này em phải chăm chỉ làm việc, và phải nhớ là tiết kiệm tiền trả anh. Mặc dù anh đã mua em, nhưng anh không quản việc em ăn uống tiêu xài, em tự mình kiếm tiền em tiêu. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, nhanh lau nước mắt rồi đi về cùng anh. Có những lời này của Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc mới từ từ gật đầu, lau nước mắt phân bua, em không thể trả anh ngay trong một lúc số tiền lớn như vậy được. Nhưng em có thể trả dần dần. Em có giúp anh làm vài việc khi anh cần, ví dụ như mua đồ hoặc đi mua sắm, dạo phố cùng anh. Nhưng em sẽ không làm nô lệ tình dục cho anh đâu. Được rồi, em cứ luyên thuyên chuyện đấy mãi thế nhỉ. Diệp Lăng Phi không nhịn được dục, theo anh về nhanh lên. Em mà còn nói nữa, cẩn thận anh thay đổi ý định đấy. Trịnh Khả Nhạc vội gật đầu. Nếu không tinh ý sẽ không thể nào phát hiện nụ cười lanh lợi tinh khôn trên gương mặt xinh đẹp của cô gái này. Cùng với Diệp Lăng Phi trở lại căn phòng ban nãy, lần này thái độ của cô khác hẳn lúc vừa bước vào. Với nụ cười nở trên môi, trông cô lúc này tươi sáng gấp vạn lần bộ dạng thiểu não ban nãy. Trịnh Khả Nhạc cùng đám Diệp Lăng Phi uống rượu rất lâu trong nhà hàng. Gần như kẻ nào cũng ngất ngưởng tí chút mới kéo nhau đi nơi khác đổi vị. Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, Diệp Lăng Phi tay phải đặt lên lưng Trịnh Khả Nhạc, quay ra nói với Giá Thu, mày tìm nhà hàng nào cao cấp chút, anh em mình đến đó uống tiếp. Được thôi anh, Giá Thu đáp ứng ngay lập tức. Diệp Lăng Phi gọi Giá Lang lại nói, Giá Lang, tao uống hơi nhiều, mày lái xe đi nhé. Giá Lang vâng một tiếng rồi trèo lên xe của Diệp Lăng Phi. Còn chìa khóa xe của hắn đưa lại cho đám Tiêm Đao. Sau khi cả bọn lục tục lên xe, ở băng ghế sau, Diệp Lăng Phi ôm lấy lưng Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc uống cũng không ít, mặt mũi cũng hồng nhuận lên, cười nói với Diệp Lăng Phi, anh Diệp, ngày mai anh kết hôn rồi, không sợ vợ anh nhìn thấy cảnh này của anh sao? Diệp Lăng Phi dí tay vào trán Trịnh Khả Nhạc, cười nói, em yên tâm đi. Hôm nay vợ anh sẽ không xuất hiện đâu. Trịnh Khả Nhạc cười cười sảng khoái, rồi cũng không nói thêm gì nữa mà gục đầu vào vai Diệp Lăng Phi. Giá Thú chọn được một nhà hàng tên Tiêu Giao thì cũng đã là 3 giờ chiều. Khách khứa đến nhà hàng tầm này cũng bắt đầu đông. Hắn bao một phòng lớn, rồi tìm thêm cả 5-6 em tiếp viên đến phục vụ. Cả bọn bắt đầu thỏa sức hát hò. Nhà hàng này có một số người không biết biểu diễn. Đương nhiên bi ểu diễn được nhắc đến ở đây là biểu diễn mọi đường cong, uốn éo tình tứ. Nếu theo như tính cách thường ngày của Giá Thú nhất định sẽ phải gọi vài em biết nhảy múa gợi tình chút. Nhưng giờ tên này có vẻ rất lành tính, chẳng đòi hỏi gì. Còn bọn Tiêm Đao, Phi Hổ, Biên Bức cũng không phải trai tớ mới ra đời. Những cảnh uốn éo xem mãi cũng nhàm, nên cả bọn chỉ đơn giản là ngồi hát rồi hàn huyên vài chuyện. Trịnh Khả Nhạc thì rõ ràng đã uống rất nhiều. Cô như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng Diệp Lăng Phi. Tay phải ôm lấy cổ hắn, hành động rất thân mật. Còn Diệp Lăng Phi cũng chẳng phải chính nhân quân tử. Trong lòng lại có gái đẹp, chân tay đương nhiên không thể nhàn rỗi. Giá Thu, tao kết hôn xong là đến lượt mày đấy nhỉ. Tay phải Diệp Lăng Phi thọc vào sâu trong chiếc váy ngắn của Trịnh Khả Nhạc. Bên trong Trịnh Khả Nhạc chỉ mặc chiếc quần lót mỏng, Bàn tay to của hắn miết mạnh lên cặp mông mơn mởn của cô. Lão đại, em còn chưa vội. Giá thú bộ bạn nói, Tuyết Hoa nói rồi, 11 này sẽ dẫn em đến nhà cô ấy ở Sơn Đông, ra mắt bố mẹ cô ấy. Em còn chưa biết mặt bố mẹ cô ấy ra làm sao đây. Tên tiểu tử nhà cậu lo mà thể hiện, đừng làm anh mày thất vọng. Diệp Lăng Phi nói với Giá Thú rồi lại quay sang Giá Lang hỏi, Giá Lang, mày thì sao? Khi nào thì mày cùng nàng làm đám cưới? Satan, em còn lâu. Giá Lang cười nói, làm xong chuyện của đại ca đã rồi tính sau. Chuyện của tao á, nhanh lắm, sắp rồi. Đợi sau khi tao và Bạch Tình Đình kết hôn, tao sẽ cả ngày triền miên cùng nàng rồi nàng sẽ sinh cho tao một tên tiểu tử mập mạp. Diệp Lăng Phi lầm rầm suy tính, cười nói, đến lúc đó, tao sẽ để cho chúng mày luân phiên chăm sóc con tao. Thằng Tiêm Đao còn nhớ đã nói đợi khi nào tao có con sẽ chuẩn bị cho cu cậu lễ vàng không? Không thể thiếu được đâu đấy nhé. Đám Tiêm Đao bật cười, Phi Hổ ôm em tiếp viên trẻ đẹp bên cạnh, nói, Satan, đại ca yên tâm đi. Bọn em sẽ không thiếu tiền con đại ca đâu Satan. Trịnh Khả Nhạc cuộn người lại cố tình đẩy mông lên. Cô cười hỏi, anh Diệp à, Satan có phải biệt hiệu của anh không? Tiểu nha đầu, đừng hỏi nhiều, hỏi chuyện đó không tốt cho em đâu. Diệp Lăng Phi mở mồm hôn lên đôi môi nũng nịu của Trịnh Khả Nhạc. Cười nói, em chỉ cần biết anh là anh Diệp của em thôi. Và cùng đừng quên em đang là nô lệ của anh đấy. Ai là nô lệ của anh? Có bằng chứng gì không? Trịnh Khả Nhạc cười ha hả phủ nhận. Không có bằng chứng em không nhận giấy nợ đâu đấy. Được lắm, em dám tạo phản hà. Nói xong hắn đột nhiên bẻo mông cô. Trịnh Khả Nhạc thốt lên một tiếng kêu đau. Diệp Lăng Phi ôm lại Trịnh Khả Nhạc. Tách hai chân cô ra. Bắt lên hai chân hắn. Ngay sau đó hai tay thọc sâu vào trong váy Trịnh Khả Nhạc. Môi hắn dính chặt lấy môi cô. Hôn hít mạnh bạo. Đám giá thù, giá lang lờ đi coi như không nhìn thấy hành động thân mật của hai kẻ kia. Cả đám hát hò, nói chuyện, tiện tay sờ mó em gái bên cạnh chứ tuyệt nhiên không để ý màn nóng bỏng giữa đại ca của bọn chúng và cô gái đến tìm đại ca ban nãy. Chơi đến tận tối, giá thú dẫn các chiến hữu về biệt thự nhà mình nghỉ ngơi. Còn giá lang lái xe chở Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc về nhà. Diệp Lăng Phi hôm nay đã uống không ít. Đã lâu rồi hắn chưa uống say đến mức nói cũng không rõ tiếng. Giá Lang chở Trịnh Khả Nhạc về trước rồi mới phóng xe chở Diệp Lăng Phi về biệt thự của hắn. Lão đại, anh ổn không? Hay là tối nay em ở đây trông anh? Giá Lang nhìn bước đi xeo vẻo của Diệp Lăng Phi mà lo lắng hỏi. Diệp Lăng Phi xua tay, từ chối. Không sao, mày nhớ sáng sớm mai đến gọi anh. Mai anh mày phải kết hôn đấy. Vâng, đại ca. Giá Lang đáp. Hắn nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã nằm yên vị trên giường, mới chậm chậm quay người rời khỏi, và cũng không quên đóng cửa phòng ngủ của Diệp Lăng Phi lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, nguy cơ mai phục. Diệp Lăng Phi uống khá nhiều rượu, vừa đặt người xuống giường hắn đã ngủ mê mệt. Tiếng chuông quen thuộc báo cuộc gọi đến vang lên làm hắn bất ngờ tỉnh giấc. Mơ màng hồi lâu hắn mới lần được ra chiếc điện thoại của mình lẫn đâu đó trong lúc ngủ, màn hình hiển thị số của Bạch Tình Đình. Hắn giơ tay bật đèn phòng, cả người rã rời, đầu đau như bố bổ, nói qua ống nghe, bà xã à, mấy giờ rồi? Diệp Lăng Phi hỏi, 1 giờ sáng. Bạch Tình Đình đáp, đã 1 giờ sáng rồi à? Hắn dụi mắt nói tiếp với bà xã hắn, bà xã à, sao giờ này em vẫn chưa ngủ? Em không ngủ được. Đầu dây bên kia Bạch Tình Đình nũng nịu nói, cô dịu dàng cười, cứ nghĩ đến đám cưới ngày mai là em lại trằn trọc không ngủ được. A mờ, cũng đúng, mai em sẽ từ một cô gái trở thành một người phụ nữ rồi mà lại. Diệp Lăng Phi miễn cưỡng nói, anh cũng thấy hơi khó ngủ một chút. Diệp Lăng Phi vừa cầm điện thoại nói chuyện với Bạch Tình Đình vừa cố gắng mò dậy bước xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Anh... Bạch Tình Đình nghe đến câu từ một cô gái biến thành một người phụ nữ của Diệp Lăng Phi thì bỗng chốc không thốt lên lời. Cô cố ý lộ ra giọng điệu tức giận nói, anh là đồ xấu xa, em đang nghĩ không biết mai anh sẽ ức hiếp em như thế nào đây. anh sẽ ức hiếp em. Đúng vậy, không những thế anh còn mạnh tay ức hiếp em. Diệp Lăng Phi đi dọc hành lang, đi thẳng đến hành lang trước cửa phòng tắm. Hắn mở vòi nước, nói, anh và em đăng ký kết hôn lâu như vậy rồi, mà chưa từng được quan hệ với em. Cả thiên hạ này làm gì có ông chồng nào như anh, có vợ cô vợ xinh đẹp như hoa như ngọc mà lại không dám chạm đến. Em còn nói anh vẫn không nên ức hiếp em hả? Không thể chạm vào. Bạch Tình Đình nghe xong, nhắc lại lẩm bẩm nói, vậy tối qua việc anh đã làm gọi là gì? Tối hôm qua à? Diệp Lăng Phi đang định nói, thì bỗng nhiên nghe thấy binh một tiếng. Bạch Tình Đình nghe thấy âm thanh đầu dây bên phía Diệp Lăng Phi, vội vàng hỏi, ông xã, anh sao vậy? Vừa nãy anh không cẩn thận đâm vào cửa phòng tắm. Diệp Lăng Phi nói xong, rồi giơ tay đóng luôn cửa phòng tắm lại. Nửa đêm nửa hôm anh chạy đến phòng tắm làm gì? Bạch Tình Đình thắc mắc hỏi. Anh tắm. Diệp Lăng Phi nói, anh cùng với mấy thằng giả thù, giả lang uống rượu. Uống xong thì về nhà ngủ luôn, chưa kịp tắm rửa gì cả. Em chắc không muốn ông xã em ngày mai người ngượng hôi rình đến đón em chứ. Anh với bọn họ đi uống rượu à? Bạch Tình Đình cười nói, em cũng có nghe người ta nói. Con trai có thói quen trước khi lấy vợ sẽ đi chơi bời xả láng một tối, lại còn lấy cớ cáo biệt đời độc thân để đi chơi. Ông xã à, có phải anh cùng với đám giá thú đã làm gì đó linh tinh rồi không? Đâu có, chỉ là anh em uống với nhau vài chén thôi. Diệp Lăng Phi nói xong thì tắt vòi nước đã xả đầy bồn, vừa cởi quần áo vừa nói, à, bà xã, suýt nữa thì anh quên mất. Lão già đến Vọng Hải, ông ấy nói mai sẽ đến tham gia hôn lễ của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta phải cố gắng bóc lột ông ấy, làm cho ông ấy tức thổ huyết. Thủ trưởng đến tham dự lễ cưới của bọn mình à? Bạch Tình Đình kinh ngạc hỏi lại, có thật không anh? Diệp Lăng Phi cười đáp, anh còn lừa em làm gì? Thật, vậy em sẽ đi nói với ba ngay. Diệp Lăng Phi nghe vậy, vội vàng ngăn cản, bà xã, em định làm gì? Tầm này mấy giờ rồi? Bố vợ anh ngủ lâu rồi không thức đợi em báo tin đâu. Thực ra cũng không cần phải chuẩn bị gì đặc biệt. Lão già cũng không ở lại quá lâu, kể ông ấy đi. Chúng mình chỉ lo cho hôn lễ ngày mai là được rồi. Diệp Lăng Phi nói xong, nằm xuống bồn tắm lớn, tay cầm điện thoại nói với Bạch Tình Đình. Bà xã à, anh có một chuyện cần hỏi em phải trả lời thật thà anh đấy. Chuyện gì cơ ạ? Bạch Tình Đình hỏi. Tối qua, lúc anh hôn em thân mật như vậy, có cảm giác gì? Diệp Lăng Phi thấy việc mình và Bạch Tình Đình sắp kết hôn, những câu hỏi như vậy muốn tránh cũng không được, nên hắn trực tiếp hỏi. Bạch Tình Đình nghe xong, nũng nịu nói, anh là đồ vô lại, anh định làm gì em? Không có gì, anh chỉ muốn giúp bà xã anh được giải tỏa đôi chút. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, anh biết em rất sợ những chuyện này, nhưng ngày mai em và anh sẽ quan hệ với nhau. Dù hôm qua chúng ta đã diễn tập rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy sự lo lắng trong lòng em. Vì vậy, anh muốn an ủi em một chút. Anh là đồ háo sắc. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, em không nói cho anh biết đâu, không sau này anh lại cười vào mũi em. Bà xã ơi, có gì đáng xấu hổ đâu. Diệp Lăng Phi nói, kỳ thực chuyện nam nữ đều thích đó là chuyện xưa như trái đất rồi. Con người chúng ta chỉ có thể sinh sôi nảy nở từ thế hệ này qua thế hệ khác thông qua chuyện này. Thực ra ở thời cổ đại, người ta chỉ giao phối theo bản năng, mà mục đích của việc giao phối chỉ có một. Em biết là gì không? Duy trì nòi giống. Anh lại nói linh tinh gì vậy? Bạch Tình Đình thẹn thùng nói. Cô cố tình dài giọng cảnh cáo. Anh mà còn ăn nói linh tinh nữa em không nói chuyện với anh nữa đâu. Em sẽ tắt máy đi ngủ. Đừng, đừng mà, anh nói thật mà. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình dọa tắt máy đi ngủ thì vội vàng nói. Bà xã à, hay là anh nói cho em nghe về nguồn gốc của gia đình nhé. Nguồn gốc của gia đình. Bạch Tình Đình rất có hứng thú với chủ đề Diệp Lăng Phi vừa đưa ra. Cô vẫn thật sự không biết quan điểm gì về gia đình. Cô hào hứng nói, anh nói đi, nhưng không cho phép phát biểu lung tung. anh sao có thể? Diệp Lăng Phi cười nói. Bá xã à, anh kể em nghe cho rõ nhé. Hắn cố tình háng giọng, giọng điệu nghiêm túc nói. Kỳ thực trong xã hội nguyên thủy nhất chưa hề có quan niệm gì gì đó về gia đình. Mọi người chỉ đơn giản là sống bầy đàn cùng nhau. Nếu một người đàn ông có cảm tình với một người phụ nữ trong cộng đồng lớn đó, thì có thể ra hiệu với người phụ nữ đó rồi đem người phụ nữ đó đến một nơi nào đó giao phối. Linh tinh, Bạch Tình Đình vừa nghe thì lập tức phản bác nói, làm sao có thể dã man như vậy được, toàn là do anh bịa đặt linh tinh cả. Anh không nói linh tinh, không tin em lên mạng tìm tư liệu là biết ngay. Diệp Lăng Phi kiên quyết nói, những điều anh nói đều có căn cứ khoa học cả đấy. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi hù dọa nên lẩm bẩm nói, thôi được rồi, coi như anh nói đúng. Diệp Lăng Phi cười nói, anh vốn luôn đúng mà. Được rồi, anh nói nhanh lên đi, anh vẫn chưa nói cho em nghe quan điểm gia đình đến từ đâu. Bạch Tình Đình dục, cô rất muốn biết quan điểm về gia đình bắt đầu từ khi nào. Diệp Lăng Phi đằng hắng nói tiếp, thực ra thì, lúc đó nam nữ đều sinh sống cùng nhau. Sau khi phụ nữ mang bầu xong thì sinh con, nhưng đàn ông lại có một mối bận tâm là họ không biết trong số mấy chục đứa trẻ kia đứa nào thực sự là con của họ. Kết quả là họ nghĩ ra cách, họ tách những người phụ nữ ra, mọi người đều phải tách. Nhưng tách như thế nào đây? Thế là trong số đó có một người đàn ông thông minh nhất nói chúng ta sẽ chơi đoán số. Những người đàn ông còn lại cảm thấy ý tưởng này không tồi nên đều hưởng ứng. Mọi người đều đoán số chọn vợ. Kết quả là sau khi phân đi phân lại thì số nữ giới vừa đủ cho mỗi một người nam giới, rồi lâu dần thành chế độ một vợ một chồng như hiện nay. Linh tinh, anh chắc chắn lại bịa đặt linh tinh nữa rồi. Mặc dù Bạch Tình Đình vẫn không biết gia đình đến như thế nào, nhưng cô vẫn biết Diệp Lăng Phi đang ăn nói hàm hồ. Cô nũng nịu nói, em không thèm để ý đến anh nữa, anh đi ngủ sớm đi. Đừng mà, Diệp Lăng Phi vội vàng nói, bà xã, anh chỉ nói đùa với em thôi, đừng giận anh nhé em. Anh chỉ chuyên đi trêu chọc em, lẽ nào em không được tức giận? Bạch Tình Đình hỏi vặn lại. Diệp Lăng Phi cười to, anh chỉ muốn bà xã anh vui vẻ một chút. Bà xã à, em yên tâm, ngày mai anh sẽ rất cẩn thận, thật cẩn thận, anh sẽ không làm em bị thương đâu. Bạch Tình Đình im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói, em đã xem qua rất nhiều tư liệu rồi, lần đầu tiên của con gái có lẽ sẽ rất đau. Bà xã, tối qua em có thấy đau không? Diệp Lăng Phi hỏi, em không cảm thấy cơ thể rất sảng khoái à? Bạch Tình Đình nghĩ lại màn nóng bỏng tối qua với Diệp Lăng Phi, phần hạ thân cô bị Diệp Lăng Phi cuốn lấy đến đê mê. Lúc đó cô cảm thấy vô cùng khoái cảm, trong lòng kích động mong Diệp Lăng Phi nhanh chóng vào trong cơ thể mình. Nhưng giờ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, Bạch Tình Đình ngượng ngùng nhỏ giọng nói, em không nói cho anh biết. Vậy là thừa nhận rồi. Bà xã à, yên tâm đi em, khi em cảm nhận được khoái cảm em sẽ không thấy đau đớn nữa đâu. Diệp Lăng Phi lại giở giọng điệu của nhà tâm lý học chính hiệu ra nói, theo lý luận tâm lý học, con gái cảm thấy đau ở lần đầu tiên phần lớn xuất phát từ tâm lý lo lắng sợ hãi, chứ kỳ thực nỗi đau thể xác không hề ghê gớm như các cô ấy biểu hiện. Và phần lớn trong số đó là để nhắc nhở người mình yêu rằng cô đã phải hy sinh rất nhiều cho người đó, từ đó muốn nhận được sự quan tâm, yêu chiều hơn nữa của người yêu hay chồng của cô. Ngoài ra vẫn còn một bộ phận khác xuất phát từ sự hưng phấn đến cực độ, hay nói cách khác, những cô gái này có tâm lý bị ngược đãi, hành hạ. Thôi, anh đừng nói nữa, càng nói càng chẳng ra sao. Em không thèm nói chuyện với anh nữa, ông xã ngủ ngon. Nói xong Bạch Tình Đình vội cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi nghe tiếng Bạch Tình Đình lầm bầm vài tiếng bên kia đầu dây, nói, không phải chứ, chưa chi đã ngắt điện thoại rồi. Diệp Lăng Phi vừa định đặt điện thoại xuống thì đột nhiên chuông điện thoại lại reo lên ngay sau đó. Lần này vẫn là Bạch Tình Đình gọi đến. Diệp Lăng Phi bắt máy, cười nói, bà xã, có chuyện gì không em? Chuyện anh vừa nói có đúng không vậy? Bạch Tình Đình ấp úng hỏi, có thật là lần đầu tiên sẽ không đau không? À mờ, vậy đấy,